Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên con đường núi, một con dê con đang leo lên dốc nhìn gần, đôi mắt của con dê con vô hồn, chỉ biết tiếp tục đi lên dốc, như thể có điều gì đó đang kéo nó lên tại đỉnh núi. Bà lão có sừng dê, người cong queo, nhìn xuống con dê con ngày càng tiến gần, nụ cười trên mặt bà ta càng thêm đậm. Cùng lúc đó, ngoài thôn Quế Hoa, Liễu Tự Diêu tìm một nơi vắng vẻ, thắp một ngọn đèn cầy, một bóng người đàn ông tóc bạc, mặc đạo bào giản dị, hiện ra trước mắt. Liễu Tự Diêu hành lễ nghiêm chỉnh, trưởng môn, trong bóng hình, người đàn ông cầm một quân cờ trắng giữa hai ngón tay, như thể đang chơi cờ. Đã điều tra rõ chưa? Liễu Tự Diêu gật đầu, đệ tử không thể nhầm lẫn với khí tức đó, đúng là yêu vật đã ra khỏi thần ma cảnh 30 năm trước. Nó vẫn đang ở trong kháng nguyên quận, và cảm giác đã rất gần rồi. Trưởng môn trong bóng hình thở dài, rốt cuộc khi nào mới có thể thanh toán hết món nợ này? Có thể xác nhận vật nào trong thần ma cảnh đã gây tội không? Vẫn còn hơn 100 vật từ thần ma cảnh đã được ghi chép lại và truyền ra ngoài. Đệ tử không thể xác nhận vật nào đã gây ra tội ác này. Nhưng tối qua, tôi thấy đệ tử Lăng Vân Tông mang ra một số con dê từ thôn Quế Hoa. Đêm qua xem lại sách cảnh quái, cũng tìm thấy một vật trùng khớp. Một bộ xương dê, vật phẩm từ thần ma cảnh, phải được trả về và niêm phong lại trong đó. Nhớ kỹ, đừng phá hủy nó, nếu không khí của thần ma cảnh sẽ tràn ra ngoài, tất cả mọi người sẽ chết. Trưởng môn, đệ tử Lăng Vân Tông cũng đang điều tra chuyện này. Đệ tử nghĩ họ hiện giờ chắc đã có chút manh mối. Nếu vội vàng lên ngăn cản, không chắc họ sẽ nghe theo. Ta sẽ gửi một thông điệp cho tống trưởng môn ông ấy biết phải làm thế nào. Liễu Tự Diêu lại hành lễ, đệ tử cáo lui, đèn cầy tắt, bóng hình trước mắt cũng biến mất theo. Liễu Tự Diêu ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi xa xa, bỗng nhiên là một động tác niệm chú. Chằm mắt nhìn tai, không thể trốn thoát, lộ diện, lực lượng của công pháp lan tỏa ra bốn phía. Đồng thời, trong rừng núi, bà lão có sừng dê đang chuẩn bị xuống bắt con dê con, đột ngột cứng lại. Cơ thể dưới lớp lông dê lập tức bị xẹp xuống, như thể u thịt bên trong bị hút ra hết. Hoa Dương bà trong lòng hoảng sợ, đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía nơi Liễu Tự Diêu đang đứng. Tuy nhiên, bà ta chỉ cảm nhận được một luồng khí giám sát, nhưng không phát hiện bất kỳ thay đổi nào xung quanh. Chỉ có điều hiện tại bà ta không dám cử động, chỉ có thể nhìn con dê con tự mình leo lên dốc. Thân thể của người tu hành đương nhiên là vượt trội so với phàm nhân, huống chi con dê là tu sĩ này trong cơ thể ít tạp chất, thịt so với người khác còn tươi ngon hơn. Bà nuốt nước miếng một cái, đã đưa được con dê tới đây rồi, thì không cần phải khách khí nữa. Con dê nhỏ vẫn đang mơ màng, nhưng đúng lúc này, một cảnh tượng đột nhiên lóe lên trong đầu nó. Trong sân cũ kỹ, một con dê mẹ tuyệt vọng bị trói lại, Lương Lão Thái ngồi trước cửa nhà, cẩn thận mài đê, O-G-I-E-C-G. Chúc mừng chủ nhân kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Âm thanh của Hoa Hoa có vẻ lớn hơn bình thường, gần như là gào lên. Cứu người phụ nữ câm và đứa bé trong bụng cô ấy. Ngay lập tức, ánh mắt con dê trở nên tỉnh táo. Lập tức nhận ra nơi mình đang ở. Sở Lạc vốn định tìm hiểu tình hình hiện tại. Nhưng tất cả suy nghĩ của cô tan biến ngay khi nghe xong nửa câu sau của Hoa Hoa. Người phụ nữ câm ấy lại mang trong mình một đứa bé chưa ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loài ác thú nào có thể tàn nhẫn như vậy, ra tay với một đứa bé chưa ra đời. Cô lập tức quay người, phóng nhanh về phía thôn Quế Hoa, và lúc này cô mới nhận ra. Hình như mình đã biến thành một con dê, cảm nhận linh khí trong cơ thể, Sở Lạc bình tĩnh lại. Mặc kệ, dù sao thì bây giờ cô cũng là một con dê có linh khí. Dù có biến từ hai chân thành bốn chân, cô không tìm thấy túi đồ, không thể sử dụng phù chú để giúp đỡ, tốc độ chạy của cô thật sự không thể chấp nhận được. Cảnh tượng vừa thoáng qua trong đầu, Lương Lão Thái đã bắt đầu mài dao, có thể bà sẽ G-I-E-C-G bất cứ lúc nào. Sở Lạc không ngừng chạy, trong lòng càng thêm lo lắng, đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, chính là Liễu Tự Diêu đang đi tới. Me, chết tiệt, sao lại phát ra tiếng kêu của dê như vậy, làm sao mà cầu cứu đây? Sở Lạc đâu có biết rằng lúc này Liễu Tự Diêu đang thi triển công pháp. Chằm mắt nhìn tai, khi đi trên đường, hắn nhìn thấy một con dê con đang kêu. Me me, cảm thấy thật kỳ lạ. Hắn liền bước tới gần. Dê con, có chuyện gì tìm ta à? Me, me, Liễu Tự Diêu có thể đọc được suy nghĩ sao? Sở Lạc vội vàng ngoạm lấy tay áo của hắn, kéo về phía thôn Quế Hoa. Tao hiện tại có việc phải làm, không thể đưa mày về thôn Quế Hoa được, Liễu Tự Diêu nói, vừa dứt lời, Sở Lạc nóng ruột, mở miệng định cắn hắn một cái, nhưng lập tức kiềm chế lại. Không được không được, nếu cắn hắn chắc chắn sẽ không đưa cô về thôn Quế Hoa đâu. Vì vậy, Sở Lạc nhịn cảm giác khó chịu, đầu dê nhỏ rụi nhẹ vào chân hắn ta. Tốt lắm, danh tiếng cả đời của Sở Lạc ta giờ đây đã không còn. Cảnh tượng này ta có thể nôn ra 3 ngày 3 đêm. Liễu Tự Diêu há miệng, nhìn con dê nhỏ đang làm bộ làm tịch dưới chân mình. Dễ thương quá, me, bớt nói nhảm đi, mau giúp ta một chuyến. Liễu Tự Diêu nhìn về phía trước, trong lòng nghĩ rằng thông báo của trưởng môn chắc hẳn đã đến tai các đệ tử Lăng Vân Tông, giao con dê yêu này cho họ cũng không sao. Hắn cúi người, bế con dê nhỏ lên, cười nói. Được rồi, tao sẽ đưa mày đi một đoạn. Me, anh làm gì vậy? Bỏ tay ra. Bỏ tay ra, ra. Con dê nhỏ bị Liễu Tự Miêu bế trong tay, mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Đột nhiên bốn chân nó bắt đầu vung vẩy điên cuồng. Me, người không phải là tu sĩ sao? Dùng pháp khí đi chứ. Dùng kiếm bay đi chứ. Đi bộ như thế này, còn không bằng ta dùng bốn chân chạy nhanh hơn. Á, Liễu Tự Diêu ngẩn người. Ngay sau đó trong tay hắn ta xuất hiện một cây bút lông, vung vẩy trên không trung. Chỉ trong chốc lát đã hình thành một chiếc mạn châu. Con dê nhỏ không còn vẫy đạp nữa, ngạc nhiên nhìn chiếc mạn châu đột ngột xuất hiện này. Nó giống như xuất hiện trong một bức tranh, mọi thứ đột nhiên bay vào thực tại như thể một giấc mơ. Liễu Tự Diêu ôm con dê nhỏ trèo lên, ngay lập tức, mạc châu khởi động, bay vút như gió, chỉ trong chớp mắt đã đến được thôn Quế Hoa. Chưa kịp để mạc châu dừng lại, Sở Lạc đã lao ra, khiến Liễu Tự Diêu giật mình. Vội vàng đuổi theo. Ôi, dê nhỏ, mày đi đâu vậy? Theo trí nhớ, Sở Lạc phi qua mái nhà, leo tường, không thể không thừa nhận rằng, sau khi biến thành dê bốn móng, cô vẫn rất linh hoạt. Hiện tại, giống dê của cô chắc chắn là giống linh hoạt nhất. Trong sân, Lương Lão Thái đã mài xong dao, đứng dậy đi về phía con dê đang bị buộc trong sân. Con dê mẹ, mắt mờ, chậm chậm mở mắt ra nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang tiến lại gần. Cùng với con đê, a, o trong tay bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dê mẹ cố gắng dùng chút sức cuối cùng để lật người, che chở cho đứa con trong bụng. Khóe mắt dê mẹ cũng ươn ướt. Cách chương.